Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 153 của Mỹ Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Tại Hạ Viên Ngọc, vị sư huynh này tướng mạo rất là lạ, không biết nên xưng hô như thế nào đây. Triều Địa đang ngơ ngác xuất thần nhớ lại chuyện cũ, một tên thanh niên mặt vuông chừng 20 tuổi chợt chủ động hành lễ hỏi han hắn. Triều Địa đảo mắt qua lập tức biết được dụng ý của người này, vì vậy cũng thản nhiên cười, nói... Tại hạ họ Giản, ở trong tông môn cả ngày khổ tu tĩnh tọa, cũng rất ít khi lộ diện ra ngoài, cho nên phần lớn đồng môn sư huynh sư đệ cũng chưa từng gặp qua. Viên sư đệ hẳn là muốn thương lượng chuyện hợp tác sau khi tiến vào Hàng Long Cốc chứ gì. Thanh niên này vừa mới tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 13, tương đương với tu vi của triều địa hiện tại, thuộc về hàng đệ tử hết sức là bình thường, y thấy triều địa một lời vạch trần mừng rỡ, nói... À, không sai, sư đệ cũng đang có ý đó, sư đệ còn có liên lạc với mấy vị sư huynh khác, không biết là Giản sư huynh có bằng lòng gia nhập hay không, phải biết yêu thú trong cốc cố nhiên là hung hiểm, nguy cơ lớn hơn lại là đến từ những tu sĩ khác, bọn ta chỉ cần... Không chờ y thao thao bất tuyệt nói hết lời, triều địa đã khoát tay ngăn lại lạnh lùng, nói... Giản mỗ đã quen độc lai độc vãng, viên sư đệ tìm người khác đi thôi. Thanh niên hơi sững sờ, thấy thần sắc của triều địa không buồn không vui, hiển nhiên là lòng dạ thâm sâu, biết thứ người như thế rất khó là thuyết phục, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, lại đi tìm một tên đệ tử tầng 13 khác để lôi kéo. Triều địa không khỏi nhớ tới tình huống của năm xưa, lúc ấy trong số tu sĩ Thái Hư Môn cùng hắn tiến vào Hàng Long Cốc, có một nữ tu sĩ hết sức chính nghĩa tên là Kim Diệp Tiên Tử, sau khi vào cốc tổ chức một đội ngũ quy mô nhỏ có 8 người, bao hàm tu sĩ của mấy môn phái khác nhau khiến cho hắn hết sức là ngạc nhiên. Từ khi hắn tiến vào tu tiên giới tới nay, gặp phải tu sĩ xảo trá lừa gạt đếm không xuể, tu sĩ tính tình chính phái rất có phong phạm hiệp nghĩa như Kiêm Diệp Tiên Tử, quả thật là cũng cực kỳ hiếm thấy. Nữ tử này cũng giao hảo cùng với Giản Hình Nhi, nhưng theo Giản Hình Nhi kể lại, năm xưa sau khi nữ tử này lấy được trúc cơ đàn, dường như cũng không có xung kích trúc cơ ngay lập tức mà đã rời khỏi tông môn làm một nhiệm vụ đơn giản. Giản Hình Nhi từ đó cũng không có liên lạc được với nàng, cuối cùng thì cũng không thấy nàng xuất hiện nữa. Hiện tại đã cách hơn 300 năm, cho dù là lúc ấy nữ tử này trúc cơ thành công, e rằng lúc này cũng đã trở thành một nắm đất vàng, tu tiên giới mất đi một tu sĩ nghĩa hiệp như nàng. Một ngày sau, cấm chế Hàng Long Cốc đã đến thời khắc yếu ớt nhất, tu sĩ sáu đại phái mở ra một lỗ hổng trên cấm chế, triều địa theo đám tu sĩ cấp thấp tiến vào bên trong Hàng Long Cốc. Căn cứ theo phương pháp của Nguyệt Tiên Tử, chính là lợi dụng một loại bí thuật hoàn toàn phong ấn tu vi, ngay cả cấm chế trong cốc cũng có thể lừa gạt được. Dĩ nhiên loại bí thuật này chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ trở lên mới có thể thi triển ra được. Nhưng bí thuật này cũng khá là khó chịu, sau khi phong ấn tu vi sẽ không có cách nào điều động quá nhiều linh lực, bằng không cũng sẽ bị cấm chế nơi này bài xích tống ra khỏi Hàng Long Cốc. Vì vậy sau khi triều địa vào cốc về phương diện vận dụng linh lực cũng đã trở thành một tên đệ tử luyện khí kỳ thật sự. Đương nhiên những thủ đoạn của hắn, thần thức hùng mạnh vẫn còn đó, cho dù là gặp phải một đám cao cấp yêu thú cũng hết sức là ung dung nhàn nhã, không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Về phần những tu sĩ khác, nếu dám nhắm vào hắn chính là tự tìm con đường chết mà thôi. Sau khi triều địa bị truyền tống vào trong cốc, phát hiện xung quanh có một mảnh tinh thạch trong suốt sáng lóe, hẳn là đã tới Tinh Ngọc Phòng. Năm đó hắn đã tìm bảo ở chỗ này bất thành, đã bị người ta đuổi giết, hôm nay cho dù là huyết tinh thạch đặt ngay trước mắt của triều địa cũng khó làm cho hắn sinh ra hứng thú được. Hiện tại triều địa cũng không có trì hoãn một chút nào, lấy ra một món phi hành pháp khí hình thuyền gỗ đã chuẩn bị trước, chậm rãi bay về phía xa. Triều Địa đã quen phi hành thiên vũ hạc nhanh như sao xẹt, cảm thấy tốc độ của thuyền gỗ này chẳng khác nào rùa bỏ, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ mà thôi. Mấy ngày sau, rốt cuộc Triều Địa đã đi tới một nơi quen thuộc, chính là Bích Hàn Đàm. Trước đây hắn đã tìm được mấy quả trứng giao long ở đáy Bích Hàn Đàm này, cuối cùng ấp nở ra giao long đáng sợ bằng phong giao như ngày hôm nay. Triều Địa móc ra một khối thi long bàn hình la bàn, trên đó có điêu khắc một con ngũ trảo kim long. Pháp bàn này có thể phát hiện khí tức thi hài của giao long có cấp bậc càng cao càng dễ bị phát hiện. Mà tin đồn ở trung tâm hàng long cốc này đang có thi hài của giao long tồn tại. Triều Địa căn cứ theo thi long bàn chỉ thị, chậm rãi bay về phía Bích Hàn Đàm, sau đó tiếp tục bay về phía trước. Hắn bay được hơn 100 dặm, đã tới bên ngoài một sơn cốc. Triều Địa nhướng mày ngừng lại ngay. Hắn phóng thức thần thức ra ngoài, rõ ràng cảm ứng được ở trong phía sơn cốc nhìn như không lớn này, lại có không ít sao long đang tồn tại, hơn nữa còn có mấy con có tu vi cấp 5 trở lên. Triều Địa ngồi thuyền gỗ bay vào nơi này có vẻ quá mức là nổi bật, chỉ trong thoáng chốc đã có mấy con giao long thuộc tính khác nhau vây lại, dường như là muốn tỏ ra bất lợi đối với tên tu sĩ nhân tộc tỏ ra ung dung trấn định như hắn. Triều Địa đã sớm có chuẩn bị, ung dung nhàn nhã lấy bách biến khôi lỗi từ trong túi chữ vật của mình ra. Hắn có đầy đủ thần thức thao túng con rối, mà con rối lại là bảo vật không có sinh mạng hơi thở, cũng sẽ không bị cấm chế này bài xích ra ngoài, cho nên cho dù tu vi cao hơn nữa cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Lúc này bách biến khôi lỗi vẫn giữ bộ dáng lão nhân áo xanh, cầm trong tay một đôi bảo vật do vạn liên lôi tinh luyện chế mà thành, lập tức vung hai tay lên lôi chùy và lôi truy trong tay gõ mạnh, từng đạo đền quang màu lam to bằng cánh tay lập tức bay ra, dọa cho đám giao long muốn xúm lại vây công sợ hãi chạy trốn ra từ phía. Ủa? Cấm chế nơi này đúng là kỳ quái. Triều Địa tỏ ra buồn bực lẩm bẩm, vì sao chỉ có giao long hoàn toàn không bị cấm chế này ảnh hưởng tới, chúng cũng có tu vi tương đương tu sĩ nhân tộc trúc cơ kỳ và kết đan kỳ, lại có thể sống ung dung trong cốc mà cũng không bị tống khứ ra ngoài. Triều Địa đang buồn bực trong lòng chợt hơi biến sắc mặt, hắn phát hiện ngoài xa hơn 100 dặm có một bức bình phong vô cùng là đặc biệt, ngay cả thần thức của hắn cũng bị ngăn trở ở bên ngoài không cách nào có thể tiến vào được. Xem ra nơi này chính là nơi trọng yếu trong hàng long cốc mà Nguyệt Tiên Tử đã nhắc tới, bình phong cấm chế này quả nhiên rất là hùng mạnh. Bất quá Triệu Địa mơ hồ cảm giác được, dường như cấm chế này cho hắn một cảm giác có hơi quen thuộc kỳ lạ, nhưng ở cách quá xa cũng không cách nào phán đoán được rõ ràng. Nhưng hắn có thể khẳng định, với tu vi luyện khí kỳ hiện tại của hắn cũng không cách nào dùng thần thức công phá được cấm chế này, nếu như có thể làm được, ngay từ mấy trăm năm trước Nguyệt Tiên Tử đã phá vỡ, nào đợi đến ngày hôm nay. Vì muốn không bị nơi cấm chế này xua đuổi, Hỗn Nguyên Tử vẫn sống bên trong Thông Thiên Tháp cũng không cách nào tính kế cho Triều Địa. Triều Địa đang suy tư làm thế nào giải quyết được chuyện này, chợt cảm ứng được tâm trạng băng phong giao đang hết sức là mừng rỡ, tựa hồ vô cùng hứng thú đối với nơi này. Những giao long khác không bị cấm chế này ảnh hưởng, nếu ta thả băng phong giao ra, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Triều Địa cười lạnh một tiếng nghĩ như vậy, cho nên cẩn trọng mang băng phong giao trong túi linh thú ra. Băng phong gia vừa mới hiện ra, há miệng to hô hấp hai lần, lộ ra vẻ mặt hưng phấn hết sức, cũng ngửa mặt lên trời ngâm dài một tiếng. Triều Địa đã hiểu được một số ngôn ngữ của giao long, biết đây là nó đang biểu lộ vẻ vui mừng sung sướng. Tiếng long ngâm này làm cho đám giao long trong cốc như cảm nhận được điều gì đó, rối rít phát ra tiếng long ngâm giống như vậy, dường như là đang phụ họa băng phong giao. Triều Địa tỏ ra có hơi sững sờ, chẳng lẽ đây là vì băng phong giao cũng ra đời ở trong cốc này, cho nên cũng có thể liên lạc được với những con giao long ở nơi đây. Triều Địa đang muốn bảo băng phong giao chở mình phi hành, nhưng không ngờ rằng băng phong giao hưng phấn độn đi xa như điên cuồng, chỉ trong thoáng chốc bay đi xa mấy chục dặm, mà mục tiêu chính là bức bình phong kỳ dị kìa. Triều Địa thoáng động ở trong lòng, lập tức cưỡi thuyền gỗ chậm rãi ở phía sau, mà thần thức của hắn vẫn một mực theo dõi băng phong giao đi tới bên ngoài của cấm chế. Dường như băng phong giao cũng đang chờ triều địa, hưng phấn không kiềm chế được vùng vẫy bên ngoài của cấm chế, dáng vẻ tỏ ra vô cùng là sung sướng, thỉnh thoảng còn phát ra các loại tiếng lòng ngầm. Những tiếng long ngâm này lại hấp dẫn rất nhiều giao long tới chỗ này, chúng tỏ ra vừa hưng phấn vừa sợ hãi vây quanh băng phong giao, giống như là chúng tình phủng nguyệt. Mà lát sau triều địa mới bay tới nơi này, suốt cuộc hắn mới hiểu vì sao cảm thấy bức bình phong này có vẻ quen thuộc, thì ra là vì nó có khí tức giao long vô cùng là nồng đậm, 10 phần tương tự với khí tức của băng phong giao phát tán ra. Đám giao long còn lại cũng không có công kích triều địa, cũng không bị dọa cho đến nỗi chạy trốn ra xa mà làm như không hề thấy hắn. Có lẽ là vì trên người của triều địa nhiễm một số khí tức của băng phong giao, cho nên đám giao long vốn linh trí không cao kia cũng không hề để ý tới. Không đợi triều địa can dặn, băng phong giao lại đột nhiên cất lên một tiếng gầm dài, ngay sau đó há miệng thật to phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi thật lớn khiến cho triều địa giật nảy cả mình. Nếu như không phải là một tiếng long ngâm vừa rồi biểu hiện băng phong giao không có gì đáng ngại, triều địa đã cho là nơi này có điều gì đó kỳ quái. Ngụm máu mà băng phong giao vừa phun ra nháy mắt hội tụ thành một luồng, tạo thành hình dáng một con huyết long nho nhỏ chừng mấy tấc, mặc dù hình dung tướng mạo không rõ ràng cho lắm, nhưng ngũ trảo đầy đủ là hình dáng một con trần long. Huyết long này xông thẳng tới bức bình phong kia, mà thần thức của triều địa rõ ràng cảm ứng được, chỗ huyết long kia va chạm với bức bình phong đang bắt đầu tan rã, rốt cuộc bị xé ra một lỗ hổng nho nhỏ, hơn nữa lỗ hổng này vẫn còn đang từ từ mở rộng ra, rất nhanh đã trở thành to chừng vài thước. Chẳng lẽ đây chính là bình phong chân long trong truyền thuyết, cần dùng đến huyết mạch chân long nồng đậm mới có thể kích phát ra và phá giải sao? Triều địa lập tức tỏ ra mừng rỡ, lập tức theo băng phong giao tiến vào bên trong bình phong theo lỗ hổng. Mà dường như đám giao long còn lại tỏ ra hết sức kính sợ đối với băng phong giao lúc này cũng không dám tiến vào nơi này. Sau khi triều địa tiến vào bên trong, băng phong giao lại cất lên một tiếng long ngầm, há to miệng hút mạnh một cái thu hồi huyết long vào trong bụng, lỗ hổng trên bức bình phong nhanh chóng khép lại, rất nhanh đã khôi phục liên lạc lại như trước. Những con giao long cấp 2 tới cấp 5 bên ngoài bức bình phong trơ mắt nhìn băng phong giao tiến vào, con nào cũng nộ ra vẻ vô cùng là hâm mộ. Rất hiển nhiên, huyết mạch chân long của những giao long này đều kém xa không thể bằng băng phong giao, cho nên mới không có cách nào mở ra cấm chế bình phong của nơi này, cũng không thể tiến vào trong nơi này. Phạm vi mà bức bình phong này bao trùm chỉ có mấy chục dặm, với thần thức hùng mạnh của triều địa cơ hồ liếc mắt qua là không bỏ sót, mà hắn cũng rõ ràng cảm giác được khí tức giao long ở nơi này càng thêm nồng đậm tựa hồ không thấp hơn hỏa giao vương hóa thần kỳ kìa. Chẳng lẽ là nơi này có một con giao long đáng sợ hơn nữa đang tồn tại sao? Triều địa khẽ dùng mình lẩm bẩm, nhìn lại băng phong giao lại thấy băng phong giao có vẻ hưng phấn. Triều địa thao túng con rối cẩn thận bảo vệ thân mình, đồng thời phóng thần thức ra ngoài tận lực điều tra tỉ mỉ xung quanh. Dường như sâu dưới lòng đất có điều gì cổ quái. Triều địa thoáng động trong lòng, thần thức của hắn cảm ứng được dưới đất sâu mấy trăm trượng có một huyệt động cũng không hề nhỏ. Dường như ngoại trừ huyệt động dưới lòng đất kia, nơi này cũng không có chỗ nào đặc biệt khác. Ở đây có mấy gốc lòng tiền thảo. Triều địa liền phát hiện trong một góc vắng, đang có mấy gốc linh thảo có 5 tuổi cũng khác nhau. Lòng tiền thảo là một loại tài liệu phụ trợ luyện đan vô cùng chân quý, rất nhiều cao cấp đan dược được luyện chế đều cần dùng đến linh thảo này, thường là xuất hiện ở gần hang ổ của giao long, ở những địa phương mà giao long hay nuôi tới có thể dễ dàng tìm thấy linh thảo này. Khí tức giao long ở đây vô cùng là nồng đậm, có thể sản sinh ra một số lòng tiền thảo cũng chẳng có gì lạ. Mấy gốc long tiên thảo này có ngàn năm tới mấy ngàn năm tuổi, hiển nhiên là cũng không phải con người trồng lên, mà là linh dược thiên địa tự sinh ra. Sau khi triều địa nhất thu lại những long tiên thảo này, thấy trong sơn động này cũng không có thu hoạch gì khác, liền truyền cho băng phong giao một đạo mệnh lệnh lập tức nó bay tới dưới chân của triều địa. Sau đó Triệu Địa lại lấy ra mấy tờ thổ độn phù, lập tức dán lên người một màn hào quang màu vàng sẫm lập tức sáng lên, bao phủ toàn thân Triệu Địa cùng Băng Phong Giao vào bên trong đó. Băng Phong Giao chở Triệu Địa chậm rãi chui vào trong lòng đất, rất nhanh chìm sâu xuống mặt đất không thấy nữa. Không bao lâu sau, Triệu Địa cùng Băng Phong Giao đi tới một sơn động rộng hơn ngàn trượng, khí tức giao long nơi này hiển nhiên còn nồng đậm hơn không ít. Triệu Địa lấy thi long bàn ra xem xét, chỉ thấy khí tức thi hài giao long nơi này hết sức là nồng đậm hơn xa trên mặt đất. Ủa? Triệu Địa lại thét lên một tiếng kinh hãi, hiển nhiên là thần thức của hắn lại phát hiện ra điều gì đó, lúc này lộ ra vẻ cực kỳ là mừng rỡ. Triệu Địa lập tức ra lệnh cho Băng Phong Giao cấp tốc độn đi một hướng khác, không bao lâu sau hắn nhìn thấy một con huyết long nho nhỏ chừng mấy tấc đang phiêu đãng không mục đích ở trong một góc của sơn động. Ý, quả nhiên là chân long linh huyết, là thuộc tính phòng thì phải. Triều Địa lập tức tỏ ra mừng rỡ, ở Huyền Âm Động hắn đã gặp chân long linh huyết một lần, tự nhiên liếc mắt một cái là biết luồng linh huyết này có lai lịch vô cùng bất phàm. Băng Phong Giao thấy huyết long nho nhỏ này cũng lộ ra vẻ hưng phấn cùng với khảo khát. Băng Phong Giao đột nhiên vọt mạnh, tốc độ cực nhanh vô về phía huyết long kia, mà huyết long nho nhỏ hết sức linh hoạt vẫy vùng thân thể giữa không trung, bắn nhanh sang hướng khác tránh thoát khỏi cái chụp của Băng Phong Giao, ngay sau đó vẫn trôi lơ lửng không mục đích giữa không trung. Xem ra luồng chân long linh huyết này cũng không có linh trí, chẳng qua là theo bản năng tránh né công kích mà thôi. Băng Phong Giao lại đột nhiên vồ tới lần nữa, lần này tỏ ra vô cùng là nhanh chóng, e rằng giao long có thực lực kết đan kỳ cũng khó lòng có thể tránh được. Nhưng huyết long không có linh trí này bất quá chỉ theo bản năng thấp thoáng một cái, đã liền tránh né một cách hết sức là dễ dàng, xuất hiện cách đó chừng mấy trượng tiếp tục phiêu đãng giữa không trung. Băng Phong Giao liên tục vồ mấy lần, thủy chung vẫn không thể bắt được huyết long này bắt đầu trở nên nồn nóng. Mà Triệu Địa vì không dám giải khai phong ấn linh lực của mình, cũng không cách nào sử dụng thần thông Huyền Âm Quỷ Mục tương trợ Băng Phong Giao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Băng Phong Giao vồ huyết long nho nhỏ này. Thình lình Băng Phong Giao nhẹ vẫy đuôi ra một cái, bất ngờ sử dụng phong độn thuật biến mất ở chỗ cũ, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện ở bên người huyết long nho nhỏ, song chảo chộp ra đồng thời còn há miệng hút mạnh một cái, một cỗ cự lực bao phủ huyết long vào trong đó, huyết long còn dễ dụa vài lần theo bản năng cuối cùng cũng không thể tránh thoát, đã bị Băng Phong Giao chộp vào trong chảo. Mặc dù thấy Băng Phong Giao toát ra vẻ tham lam cùng yêu thích, nhưng luồng chân long linh huyết này cũng hết sức hữu dụng đối với Triệu Địa. Hắn liền căn dặn Băng Phong Giao thu luồng long huyết này vào trong một cái bình nhỏ màu đỏ máu. Hắn từng nghe Hỗn Nguyên Tử nói qua, tu sĩ nhân tộc cũng có thể luyện hóa loại chân long linh huyết này, hơn nữa sau khi luyện hóa sẽ có trợ giúp cực lớn đối với tu vi của mình. Luồng linh huyết trước mắt này chính là chân long linh huyết hùng mạnh nhất, chẳng qua là không biết độ tinh thuần của nó tới mức nào, nhưng chắc chắn là sẽ có rất nhiều hữu ích cho Triệu Địa. Đối với Băng Phong Giao mà nói, mặc dù huyết mạch chân long của nó đã thập phần hùng mạnh, nhưng nếu luyện hóa thêm một số chân long linh huyết nữa, tự nhiên là cũng thêu hoa trên gấm sẽ giúp ích rất lớn cho nó lên cấp. Nhưng dù sao cũng chỉ có một luồng chân long linh huyết, để hắn thỉnh giáo Hỗn Nguyên Tử trước, sau đó hãy cân nhắc đến chuyện nên sử dụng luồng linh huyết này như thế nào. Sau khi bắt được luồng linh huyết này, Triệu Địa cùng Băng Phong Giao tiếp tục tìm kiếm sâu trong sơn động, theo một thông đạo cũng không phải là rộng lắm, tìm kiếm không ngừng. Thông đạo này dẫn trách xuống dưới, dường như là vĩnh viễn không có chỗ dừng, nhưng thi long bàn trong tay của Triệu Địa chấp động linh quang biểu hiện, khí tức thi hài giao long càng ngày càng nồng đậm hơn. Triệu Địa ngự Băng Phong Giao bay đi chừng 200-300 dặm, đột nhiên trước mắt của hắn sáng bừng lên. Sơn động trước mắt của hắn thình lình trở nên rộng rãi và thoáng đãng, lúc này đã rộng có tới hàng ngàn trượng, mà trong sơn động đang lẳng lặng là một cỗ thi hài, dài chừng 20-30 trượng theo hình dáng chính là thi hài của một con giao long. Ơi, quả nhiên chính là thi hài của giao long. Triều Địa tỏ ra mừng rỡ, cẩn thận tra xét một phen. Từ những yếu tố như hình dáng lớn nhỏ, khí tức còn sót lại trên hài cốt, có thể thấy được con giao long này khi còn sống nhất định là một con giao long hóa thần kỳ thuộc tính phong. Thì hải giao long thuộc tính phong, Triều Địa lập tức nhớ lại Long Cung ở đáy biển, từng đã thăm dò được một số tin tức và truyền thuyết của giao long nhất tộc. Tin đồn thời kỳ thượng cổ, giao long nhất tộc không xa từng đã xuất hiện một tên gia chủ hóa thần kỳ thuộc tính phong. Giao này từ nhỏ đã có thực lực vượt xa cùng cấp, huyết mạch chân long tỏ ra nồng đậm vô cùng, nhưng vẫn không thể có cách nào hóa thành hình người, đúng là biến dị giao long cực kỳ hiếm thấy. Tên tiền bối không gian này có danh tiếng cực lớn trong giao long nhất tộc, nhưng tin đồn cuối cùng bị cao cấp tu sĩ nhân tộc hợp lực giết chết, thậm chí dẫn phát hai tộc nhân yêu đại chiến với quy mô cực lớn. Chẳng lẽ cỗ thi hài trước mắt này chính là hài cốt gia chủ không gian của giao long nhất tộc trong truyền thuyết kia sao? Nếu quả thật là như vậy, hẳn là cỗ hài cốt này phải có giá trị rất cao, dù sao tài liệu ở giới này, cơ hồ cũng không có loại nào có được phẩm chất xuất sắc hơn hài cốt của giao long hóa thần kỳ. Mà lai lịch của luồng chân long linh huyết này cũng rất dễ giải thích, nếu thật sự tên gia chủ không gia có huyết mạch chân long nồng đậm kia chết đi ở nơi này, chân long linh huyết nồng đậm trên người tự động ngưng tụ thành hình, phiêu đãng ở nơi đây cũng rất có khả năng. Triều Địa chợt sửng sốt, một ý nghĩ vô cùng kích động chợt lóe lên trong lòng. Đúng rồi, hài cốt giao long thuộc tính phong, hơn nữa còn nguyên vẹn đến như vậy, nếu dùng để luyện khí chẳng phải là tốt lắm sao? Nếu dùng vật này luyện chế một thanh bảo kiếm thuộc tính phong, chẳng phải là vừa hay thu thập đủ cửu cung hỗn nguyên kiếm trận hay sao? Chuyện lấy hài cốt giao long để luyện khí, Triều Địa lại rất có kinh nghiệm, hắn từng suy nghĩ tỉ mỉ trong lòng càng ngày càng cảm nhận phương pháp này có thể được. Với phẩm chất chắc tuyệt của cỗ thi hài này, chẳng những có thể luyện chế ra bảo kiếm thuộc tính phong sử dụng cho cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, hơn nữa phẩm chất thanh bảo kiếm thuộc tính phong này nhất định có thể đạt tới cấp bậc linh bảo, tuyệt đối là một món lợi khí trong cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Triều Địa khắc chế nỗi vui mừng như điên dại trong lòng, thu hết cỗ hài cốt này vào trong túi trữ vật, cũng không bỏ sót bất kỳ miếng nào dù chỉ là một mảnh xương vụn. Sau khi rời khỏi nơi này, Triều Địa tiếp tục đi theo một thông đạo trong sơn động cẩn thận điều tra, càng đi vào càng thấy sâu, trên mặt đất cũng càng ngày càng cảm thấy ẩm ướt, thậm chí vách đá sơn động cũng không ngừng chảy từng giọt nước, dường như bên trên sơn động này có sông hoặc là hồ nào đó. Không chỉ có như vậy, hắn cảm thấy nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, khí băng hàn càng ngày càng nồng đậm hơn. Với tu vi luyện khí kỳ của Triều Địa hiện tại, phải dán lên trên người mấy đạo phù lục thì mới hộ thể được. Cuối cùng Triều Địa đi tới trước một vách đá, nơi này cũng không còn đường nào khác, chính là thông đạo cuối. Trên vách đá này toát ra một cỗ linh lực thuộc tính phong, mặc dù linh lực thuộc tính phong này không phải là rất mạnh, nhưng với tu vi hiện tại của Triều Địa đương nhiên là có thể cảm ứng rõ ràng. Triều Địa chậm rãi rót thần thức vào trong vách đá, một lúc sau hắn mới lập tức thu hồi lại. Thì ra là một mỏ linh thạch thuộc tính phong cấp thấp sao? Triều Địa tự nhủ, sau khi không có phát hiện gì khác bèn xoay người trở về ngay. Những mỏ linh thạch cấp thấp đến như vậy, hiện tại Triều Địa hoàn toàn coi thường, tự nhiên sẽ không vì vậy mà làm trễ nải thời gian. Sau đó, Triều Địa cùng Băng Phong Giao song song trở về trên mặt đất, Băng Phong Giao làm như cách cũ mang theo Triều Địa rời khỏi bình phong chân long này, mà Triều Địa cũng không có hứng thú với những thứ khác bên trong hàng long cốc, cho nên dứt khoát bại lộ tu vi, thu hồi Băng Phong Giao đồng thời tế xuất ngũ hành tán hộ thể thân mình. Trong chốc lát, một đạo bạch quang thình lình sinh ra, bao phủ Triều Địa vào trong đó, chỉ trong thoáng chốc bạch quang chợt lóe, hắn liền rời khỏi hàng long cốc xuất hiện ở một nơi nào đó bên trong sa mạc. Mặc dù làm như vậy có nguy hiểm nhất định, nhưng đối với Triều Địa có ngũ hành tán hộ thể, nguy hiểm dường như cũng không có đáng kể gì. Hắn cũng không muốn lãng phí vô ích một tháng ở chỗ này, ngồi xem những tu sĩ cấp thấp kia vật lộn với nhau sinh tử, chờ đến khi cấm chế hàng long cốc mở ra lần nữa. Bình phong chân long kia, hẳn là thủ đoạn mà giao long hóa thần kỳ thuộc tính phong kia dùng thật nhiều linh huyết bố trí trước khi chết, nhưng cấm chế bên trong hàng long cốc này cũng không biết là ai để lại, ai bố trí ra. Nếu như triều địa bằng lòng tốn thêm một số thời gian cẩn thận điều tra, hoặc giả là có thể giải khai cấm chế này, để cho hàng Long Cốc tái hiện tu tiên giới, cao cấp tu sĩ cũng có thể tùy ý tiến vào. Nếu là như vậy, từ nay về sau cũng sẽ không có nhiệm vụ hàng Long Cốc nữa, nơi này cũng sẽ không có thật nhiều tu sĩ luyện khí kỳ ngã xuống. Thế nhưng làm như vậy sẽ khiến cho những tu sĩ luyện khí kỳ có lòng hướng về đạo quá mức kiên cố, nhưng không có cách nào lấy được trúc cơ đan mất đi một tia hy vọng. Dù sao tu tiên giới tài nguyên cũng hết sức là có hạn, không thể nào cho mỗi tên tu sĩ luyện khí kỳ đều có thể lấy được trúc cơ đan, mà trong hoàn cảnh như vậy, nhiệm vụ hàng Long Cốc tàn khốc mà đẫm máu này chính là lựa chọn công bằng nhất. Hoặc là có thể nói, hàng Long Cốc này chính là một tu tiên giới thu nhỏ, sự tồn tại của nó đã nói lên nó có được tính cần thiết và hợp lý. Mà triều địa cũng là một trong những tu sĩ nhận lợi ích từ bên trong hàng Long Cốc, hắn cũng không có hứng thú dặn dò mấy câu cho những tu sĩ cấp thấp Kim Diễm Quốc có ảnh hưởng sâu xa với nhiệm vụ hàng Long Cốc. Triều địa trực tiếp bay trở về Thái Hư Môn, nhưng một năm sau đó hắn lại đi tới Thiên Cơ Môn. Không bao lâu sau, những tu sĩ Thiên Cơ Môn ở trên Phương Trượng Phong chú ý tới một chuyện kỳ quái, và một ngày trời trong mây trắng, chợt xuất hiện một đám mây đen nồng đậm bao trùm vừa đúng khu vực Phương Trượng Phong. Cũng có một đạo điện quang bảy sắc càng ngày càng to từ trên mây đen đánh xuống, trúng vào một địa phương vắng vẻ ở bên trên Phương Trượng Phong. Tia chớp bảy sắc vô cùng rực rỡ kia giáng xuống chừng chín đạo như vậy, lúc này thì mới ngừng nghỉ lại, sau đó mây đen hóa thành một đám mưa phùn biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mà những địa phương khác trên Phương Trượng Phong vẫn là ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, dường như là cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Sau khi triều địa trở lại Thiên Cơ Môn không lâu, chính là lúc bào thai của Thanh Thanh đã tới lúc sắp sửa lâm bồn. Mà lần thai kiếp đáng sợ nhất cũng sẽ giáng xuống vào lúc này, để đảm bảo an toàn, để ngừa vạn nhất, triều địa cùng gia chủ Mộc gia đều thủ ở chỗ này tính kế vạn toàn. Quả nhiên vào thời điểm mấu chốt, trên động phủ chợt bay ra một đám lôi phần, rất nhanh xuất hiện lôi điện bảy sắc vô cùng đặc biệt đánh xuống từng đạo về phía của Thanh Thanh. Hội Nguyên Tử đã từng nói, thai kiếp này cũng giống như hóa hình lôi kiếp của yêu tù, người bên cạnh không thể ngăn trở thay nàng, nếu không lôi điện bảy sắc sẽ cuồn cuộn không ngừng giáng xuống đạo sau lợi hại hơn đạo trước. Vì vậy mặc dù hết sức là hung hiểm, nhưng cũng chỉ có thể để cho một mình Thanh Thanh hứng chịu mà thôi, mà bọn gia chủ Mộc gia cũng chỉ có thể ở bên cạnh giúp đỡ đôi chút mà thôi. Thanh Thanh dựa vào hư không kính triệu địa cho nàng mượn, dễ dàng hóa giải mấy đạo lôi kiếp bảy sắc trước, mà đạo lôi kiếp cuối cùng không cách nào dựa vào ngoại vật ngăn trở, chỉ có thể băng vào bản thể chịu đựng mà thôi. May là lúc này, viên long huyết đan mà Thanh Thanh đã uống sinh ra tác dụng cũng cực lớn. Viên thuốc này chính là linh huyết của Hỏa Giao Vương, cùng với một số tài liệu chân quý phối hợp với nhau luyện chế mà thành. Sau khi lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, viên đan dược này bất ngờ hóa thành một con huyết long, nuốt chửng đạo thiên lôi bảy sắc cuối cùng kìa. Mặc dù huyết long này rất nhanh đã bị thiên lôi đánh tan tát, nhưng lúc này cũng đã tiêu hao phần lớn uy lực của thiên lôi, cuối cùng Thanh Thanh mới dùng thân giao long của mình hứng chịu đạo thiên lôi này. Mặc dù Thanh Thanh bị thương không hề nhẹ, nhưng cuối cùng cũng bình yên sinh ra một đứa nữ ảnh. Thạch Thước tỏ ra mừng rỡ vô cùng, xin triều địa đặt tên cho con gái của mình. Triều địa ngẩng đầu nhìn mưa phùn rơi xuống liên tục từ kiếp vận, cho nên đã đặt tên cho nữ anh bán yêu có lai lịch không đơn giản này là Tiểu Vũ. Thạch Thước cùng Thanh Thanh đều gọi nó là Vũ Nhì. Không chỉ có như vậy, dưới sự yêu cầu của phu phụ Thạch Thước, triều địa còn nhận Tiểu Vũ làm nghĩa nữ, thứ nhất là tìm một chỗ dựa lớn như triều địa cho Tiểu Vũ, vạn nhất có một ngày thân phận bán yêu của nó bị tiết lộ ra ngoài, chỉ cần nhắc tới tên nghĩa phụ hẳn là giới này cũng rất ít người dám hó hé tới nó. Thứ hai cũng là vì cảm kích triệu địa đã xuất lực không ít, nếu không phải là hắn lấy được linh huyết của Hỏa Giao Vương, e rằng kết quả mẹ con Thanh Thanh sẽ vô cùng là bi đát. Tiểu Vũ có thân phận bán yêu vô cùng hiếm có, tự nhiên triệu địa phải thăm dò trong cơ thể của nó cẩn thận một phen. Thạch Thước chính là tứ linh căn ngũ hành thiếu mộc, Thanh Thanh là giao long nhất tộc thuộc tính mộc, phu phụ hai người sinh hạ Tiểu Vũ là bán yêu đầy đủ ngũ linh căn. Từ chất linh căn thể hiện như vậy khiến cho mọi người ai ai cũng đều cảm thấy kinh sợ, lại vừa cảm thấy kỳ quái. Thông thường mà nói, loại thiên địa linh thú như giao long từ lúc ra đời cũng chỉ có thể nắm trong tay một loại linh lực, tỉ như hỏa gia vương chỉ có thể thao túng hỏa linh lực, mà cả nhà mộc gia chỉ có thể thao túng mộc linh lực mà thôi. Cũng có một số giao long dị thuộc tính, tỉ như vị gia chủ không gia thuộc tính phong trong truyền thuyết kia, giao long có thể nắm trong tay hai loại linh lực dị thuộc tính băng phong như băng phong giao là biến dị đặc biệt, đương nhiên là cũng không thể sánh bằng. Mà tiểu vũ trước mắt lại là ngũ linh căn gồm đủ, trên lý thuyết mà nói có thể nắm trong tay ngũ hành linh lực, sau này cũng sẽ hết sức hùng mạnh trong số giao lỏng, nhưng e rằng tốc độ tu hành cũng sẽ hết sức là chậm chạp, mức độ khó khăn khi lên cấp cũng sẽ vượt hơn những giao lỏng khác rất là nhiều. Tiểu vũ là thần bán yêu, vừa có thể tu tập công pháp của nhân tộc, mà cũng có thể tu tập công pháp của yêu tộc. Triều địa căn cứ theo hỗn nguyên tử chỉ điểm, chỉ cho tiểu vũ một đường pháp thể song tu. Lấy công pháp nhân tộc làm công pháp chủ tu, dù sao công pháp nhân tộc tu hành rất là mau, hơn xa với công pháp của yêu tộc, đồng thời tu hành công pháp yêu tộc là phụ, chỉ là dùng để tu luyện yêu thể mà thôi. Dù sao bán yêu so cùng nhân tộc, trời xanh đã có sẵn thần thông biến hóa yêu thể hùng mạnh, nếu như không thể phát huy sở trường này, vậy thì thiên phú bán yêu của tiểu vũ coi như lãng phí vô ích. Triều địa còn đã dặn dò phu phụ Thạch Thước, trước hết hãy nuôi dưỡng nữ tử này đến khi trưởng thành, khoan hãy tu hành những công pháp khác, ngắn thì mấy năm, lâu thì mười mấy năm, hắn sẽ đích thân chỉ điểm cho tiểu vũ tu hành, truyền thụ công pháp hỗn nguyên quyết cho nó, dù sao đây chính là công pháp dành cho tu sĩ ngũ linh căn. Có triều địa làm tỷ dụ sờ sờ ở trước mắt, đương nhiên là phu phụ Thạch Thước không hề từ chối cho ai nữ mình tu luyện hỗn nguyên quyết, hơn nữa còn thấy cảm kích vô cùng đối với triều địa. Sau đó triều địa lấy hai giọt máu tươi trên đầu ngón tay của tiểu vũ, thu hồi hư không kính cũng cho Thanh Thanh một số linh đan rượu dược trợ giúp cho khôi phục thương thế, rồi cũng lập tức trở về trong động phủ của mình. Ngoài ra, Thanh Thanh thân là giao long thuộc tính mộc, cũng đã lên cấp hóa hình, tự nhiên đã có được thần thông bất diệt chi thể, thương thế phục hồi như cũ, bất quá chỉ là vấn đề sớm hay muộn cũng không có đáng ngại. Bên trong thông thiên tháp, triều địa đang đàm luận cùng với hỗn nguyên tử, triều địa lấy ra hai cái bình nhỏ màu đỏ máu lên tiếng, nói: "Này, tiền bối, bán yêu huyết đã vào tay, rốt cuộc là nó có tác dụng gì, kính xin tiền bối chỉ điểm một phen." Bán yêu huyết này của tiểu vũ hết sức là đặc thù, vừa có huyết mạch của nhân tộc lại có huyết thống của chân linh, hoàn toàn khác với bán yêu bình thường, có thể có tác dụng dẫn dược khi luyện hóa huyết mạch chân linh. Hỗn nguyên tử lấy ra một cái bình nhỏ ở trong đó, cũng đang nhìn chăm chú một giọt tinh huyết ở trong đó, tỏ ra hết sức hài lòng và sung sướng, ngay sau đó không chút do dự nuốt ngay vào trong bụng. Dẫn dược sao? Triều địa tỏ ra hơi sững sờ, thầm nghĩ hỗn nguyên tử cũng không khỏi quá nóng lòng, không ngờ rằng lại uống trực tiếp vào như vậy. Này, ngươi còn ngây người ra đó làm gì thế? Thừa dịp bán yêu huyết còn mới, mau mau uống vào đi, nếu để thời gian kéo dài hiệu quả cũng giảm đi không ít đâu. Hỗn nguyên tử lập tức thúc giục triều địa, đồng thời nói rõ công hiệu thần kỳ của bán yêu huyết. Thì ra mặc dù nhân tộc có thể luyện hóa huyết mạch chân linh, nhưng bị tu vi thể chất hạn chế, độ khó trong khi luyện hóa cũng rất lớn, hơn nửa số lượng chủng loại có thể luyện hóa một lần đều có hạn chế nghiêm khắc, cũng không phải là muốn sao được như vậy. Mà trong bán yêu huyết của tiểu vũ, trời xanh ẩn chứa huyết mạch chân long vô cùng nhạt mỏng, hơn nữa cũng không bài xích huyết mạch của nhân tộc, vì vậy luyện hóa cũng tỏ ra vô cùng là dễ dàng, cứ uống trực tiếp vào là được. Mà một khi luyện hóa qua bán yêu huyết, sau này lúc luyện hóa huyết mạch chân linh chẳng những dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa các loại hạn chế cũng sẽ giảm đi không ít. Chính là bởi vì bán yêu huyết có hiệu quả thần kỳ như vậy, hỗn nguyên tử mới gọi là dẫn dược luyện hóa huyết mạch chân linh. Triều địa theo lời uống vào luyện hóa giọt bán yêu huyết còn lại, sau đó từ biệt hỗn nguyên tử trở lại tĩnh thất của mình chuyên tâm tĩnh tọa tu hành. Hắn lấy được hài cốt giao long thuộc tính phòng, nguyên bản có thể thu thập đủ bộ cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, nhưng cho dù hắn luyện chế giả, lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ trước mắt của hắn căn bản cũng không cách nào bố trí hoàn chỉnh kiếm trận này được. Triều địa quyết định tạm gác chuyện này sang một bên, chuyên tâm tu hành đề cao tu vị, sau khi đột phá tới cảnh giới hóa thần kỳ sẽ luyện chế lại bộ cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, cùng với đồng tâm tiên lộ chu luyện lại một phen, tin rằng đến lúc đó tu sĩ hóa thần kỳ cung cấp không thể nào là đối thủ của hắn. Về phần luồng chân long linh huyết thuộc tính phong kia, quả nhiên là cũng hơi tinh thuần, triều địa để lại một phần nhỏ để dành luyện hóa sử dụng lúc đột phá bình cảnh hóa thần kỳ. Số linh huyết còn lại, bởi vì thuộc tính hết sức thích hợp, cho nên hắn đã giao hết cho băng phong giao sử dụng ngay. Đương nhiên cho dù giao long này, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào luyện hóa hoàn toàn luồng linh huyết này, nhưng chỉ cần luyện hóa được một tỉa, cũng sẽ gia tăng thần thông thuộc tính phong lên không ít. Hồ Nguyên Tử cũng tỏ ra rất thích chân long linh huyết này, nhưng đáng tiếc là linh huyết này chính là thuộc tính phòng, tu vi của y còn quá thấp, cũng không thể nào bắt chước triều địa dựa vào chút hỗn nguyên lực tiểu thanh, miễn cưỡng thao túng bảo vật linh lực dị thuộc tính như thuộc tính phòng, cho nên cũng chỉ đành trơ mắt nhìn băng phong giao sử dụng mà thôi. Ba loại linh lực dị thuộc tính băng phong lôi cũng là do ngũ hành linh lực diễn hóa mà thành, băng là thủy hóa thành, phong là hỏa thổ, lôi là kim mộc, ba thứ hợp lại cũng là linh lực ngũ hành. Ban đầu lúc triều địa xung kích bình cảnh nguyên anh kỳ, dùng bí thuật tam hoa tụ đỉnh ba loại băng phong lôi chính là nguyên lý này. Mà sau khi châu địa tu luyện hỗn nguyên quyết tới tu vi nguyên anh kỳ, cũng có thể miễn cưỡng thông qua hỗn nguyên lực thao túng ba loại linh lực dị thuộc tính, nhờ đó mới có thể sử dụng phi kiếm dị thuộc tính như hàn băng kiếm, kinh lôi kiếm, đồng thời hắn cũng có thể luyện hóa một số chân long linh huyết thuộc tính phỏng, lúc xung kích bình cảnh hóa thần kỳ cũng sẽ là trợ lực lớn lao. Triều địa vừa dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng đan dược vừa uống vào tính tọa, chậm rãi gia tăng tu vi của mình lên nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Tịnh thất trong thông thiên tháp nằm bên bờ linh nhãn trị tuyển, ẩn chứa linh khí vô cùng là nồng đậm, cho nên cũng rút ngắn khá nhiều thời gian tính tọa của triều địa. Nếu như so sánh với đẳng cấp linh mạch như bồng lai phòng, ngồi tính tọa bên trong thông thiên tháp có thể bớt đi gần nửa thời gian, mà so với những linh mạch khác kém hơn một chút còn cao hơn rất nhiều. Các nơi bên trong thông thiên tháp, các loại sinh linh đều đang chìm vào quá trình tu luyện trong thời gian dài. Trừ triều địa ra, Hỗn Nguyên Tử cũng đang xung kích vào bình cảnh kết đan kỳ, tin tưởng rất nhanh có thể ngưng kết ra hỗn nguyên kim đan. U Lan U Nhược cũng đang khổ tu tính tọa, vẫn đang còn cố gắng tu luyện tới tu vi kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Bằng phòng giao cũng đang luyện hóa chân long linh huyết thuộc tính phong kìa, suốt ngày nằm cuộn tròn không nhúc nhích, không còn chơi đùa cùng với hai con tuyết tinh tàm nữa. Đôi tuyết tinh tàm mất đi bạn chơi cũng chỉ có thể lánh sang một bên, luyện hóa linh huyết bằng phong giao ở trong bụng mình, giọt linh huyết mà chúng nuốt vào hơn 10 năm trước, đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa xong. Mà gốc mê tiên rong được trồng bên bờ linh nhãn tri tuyển, lúc này cũng đang điên cuồng thổ nạp linh khí, linh trí của nó đang ngày một mở ra, hoặc giả tương lai không lâu là có thể hoàn toàn mở ra linh trí biến ảo hình người. Một ngày và một năm sau, triều địa chợt ngừng tu luyện mở bừng mắt ra. Hiện tại hắn vẫn chưa tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, mà cũng phải ngưng tu luyện giữa chừng vì vừa xảy ra mấy đại sự. Hỗn Nguyên Tử dưới sự giúp đỡ của một giọt bán yêu huyết cùng với thật nhiều linh đan diệu dược, cửu hàn huyền minh thủy và tam viêm thiên hỏa dịch do triều địa tặng cho, rốt cuộc đã bắt đầu quá trình ngưng kết kim đan. Dựa theo ước định, lúc này triều địa phải canh chừng ở bên cạnh để có thể kịp thời ra tay viện thủ trong trường hợp xảy ra biến cố. Thế nhưng cùng lúc đó không ngờ rằng băng phong giao cũng đã bắt đầu lột ra lên cấp, xung kích tiến thẳng vào tu vi cấp 8. Lần này băng phong giao lên cấp, có thể dẫn tới hóa hình lôi kiếp hay là không, có những biến hóa khác hay không, hết thảy mọi chuyện triều địa cũng không thể biết được. Triều địa lập tức mang băng phong giao cùng với Hỗn Nguyên Tử ra khỏi thông thiên tháp để cho bọn họ lên cấp bên trong động phủ của mình. Nếu như vạn nhất có lôi kiếp giáng xuống, liên lụy tới thiên địa pháp tắc của giới này, cho dù là nấp bên trong thông thiên tháp cũng không thể tránh khỏi. Hơn nữa có thể tiết lộ ra ngoài trước lấy phiền phức không cần thiết, thậm chí khiến cho thông thiên tháp bị phá hư đi. Loại chuyện có liên quan tới thiên địa pháp tắc này, Hỗn Nguyên Tử cũng không có cách nào có thể biết rõ, dĩ nhiên là phải cẩn thận làm đầu cũng không dám coi thường.